Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 10, leo núi. Gocchuyenaudio.com. Gia Hân tự nhủ là sẽ dậy thật sớm để đi đúng giờ nhưng cơn mê ngủ cứ lấn áp, kết quả là cô bị thầy quản sinh mắng. Sao khi nào cũng đến trễ, ngay cả đi chơi cũng bắt mọi người phải chờ. Dạ em xin lỗi, Gia Hân lí nhí, còn không mau lên xe đi. Thầy quản sinh quát, dạ, Gia Hân vội lên xe nhưng ai cũng có chỗ hết rồi, chỉ còn chỗ của Minh Huy là chưa ai. Được, ngồi, Gia Hân đành ngồi vào chỗ đó miệng lẩm bẩm, đúng là xui xẻo mà. Minh Huy nở một nụ cười chỉ thoáng qua 3S sau đó tắt lịm. Xe bắt đầu chuyển động, mọi người đa số là tám chuyện số còn lại là nghe nhạc hoặc ăn snack. Riêng Gia Hân cô lại ngủ. Minh Huy khẽ để đầu cô tựa vào vai anh, Gia Hân không hề biết gì chỉ thấy thoải mái hơn nên ngủ ngon lành. Gia Hân dậy đi, Minh Huy khẽ nói bên tai Gia Hân. Gia Hân từ từ mở mắt chớp chớp mấy cái rồi hét lên. Đồ sàm sỡ, biến thái tránh ra, Gia Hân mạnh tay đẩy Minh Huy ra. Bọn con gái nghe thấy liền quay xuống xem chuyện gì. Là cậu tự dựa vào vai tớ mà. Minh Huy nhún vai. Trời tự tiện dựa vào vai Minh Huy mà còn mắng anh ấy nữa. D1, sao có thể làm vậy với hoàng tử của chúng ta chứ? D2, đúng là không có ý tứ gì mà. D3, đồ lẳng lơ. D4, email protected, em, email protected, bọn con gái bắt đầu bàn tán. Anh, Gia Hân tức mình xuống xe trước chỉ trách bản thân xui xẻo khi ngồi cùng anh. Hoa. Không khí trong lành ghê. Hương Mai xuống xe vươn vai lên sau đó vỗ vai Gia Hân. Hạ hỏa đi, tao tin mày không phải đứa vô ý tứ như thế. Đúng là chỉ có mày mới hiểu tao. Gia Hân ôm chầm lấy Hương Mai. Được rồi mà, Hương Mai kéo tay Gia Hân ra. Nghe đây các em leo núi đi theo nhóm tránh đi riêng lẻ một mình nếu gặp sự cố sẽ không có ai giúp rõ chưa? Thầy quản sinh dùng loa nói lớn. Dạ rõ, học sinh đồng thanh rồi sau đó chia nhóm đi leo núi. Hoàng Anh và Minh Huy xin gia nhập nhóm Hương Mai. Gia Hân và Hương Mai đồng ý nhưng đi trước bỏ mặc hai anh chàng lẽo đẽo theo sau. Bây giờ là mùa thu nên đi leo núi là thích hợp nhất. Những cây lá đỏ làm cảnh vật khắp nơi đều là những gam màu đỏ. Cam, vàng, nâu phối hợp với nhau tạo thành một bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Lung linh, thật là hùng vĩ làm sao. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những chú sóc nhỏ dễ thương vô cùng. Con đường lên núi phủ đầy lá đỏ. Hôm nay leo núi vui ghê ha. Hương Mai lấy khăn ướt lau mặt không quên nhìn Gia Hân. Vô cầm, vui thật. Gia Hân trả lời tay hất nước lên mặt. Cô cảm thấy thoải mái hơn. Mọi người bắt đầu xuống núi để về. Đi xuống thôi, Hương Mai nói rồi kéo tay Gia Hân đi xuống. Đi được nửa đường thì Hương Mai lấy điện thoại ra. Chấm, mới 3 giờ chiều à, tí về mình đi ăn kem đi tao bao. Hương Mai nhìn lên màn hình điện thoại rồi nhìn sang Gia Hân. Vô cầm, Gia Hân đưa tay sờ vào túi áo khoác. Ủa điện thoại tao đâu rồi? Gia Hân hốt hoảng lục lọi trong túi áo. Túi quần mà không thấy, chắc để quên ở bồn rửa tay á, Hương Mai. Vô cầm, mày cứ xuống trước nha tao quay lại tìm, Gia Hân nói rồi chạy lên trên núi. Khoan đã, Hương Mai lo lắng nhìn Gia Hân chạy lên định ngăn nhưng cô đã chạy đi nên đành thôi. Cách chương.